Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, tiến thối. Chương 28, tiến thối lục đại thế lực, Côn Luân đạo pháp vô song, Long Hổ đan pháp tuyệt diệu, La Phù pháp khí thần kỳ, Tàng Tâm cốc phù pháp khó lường, Nguyên Thần cốc trận pháp quỷ dị, mà Lư Lăng kiếm các. Đương nhiên chính là kiếm pháp đệ nhất. Hơn nữa đám này tu tập kiếm thuật ra hỏa, chẳng những kiếm thuật cao siêu, hơn nữa sát tính 10 phần. Mài kiếm đối tượng chính là đám kia yêu ma. Ngày bình thường thỉnh thoảng liền sẽ thành đoàn đi chém giết yêu ma. Cho nên luyện chế ngưng bích đan yêu ma nội đan, không có một cái nào thế lực có thể cùng kiếm các so sánh. Dù sao không có một cái nào thế lực có thể chuyện gì không làm. Chuyên môn liền đi giết yêu ma. Long Hổ Sơn mặc dù đan pháp tuyệt diệu, nhưng xảo phụ không vì không bột đố gột nên hồ. Yêu ma nột đan không đủ, cũng thay đổi không ra ngưng bích đan tới. 32,000 ngưng bích đan. Mặc dù biết rõ tài lực không bằng Lý Khắc Ung, nhưng Trương Mây Kiêu không có cách nào, chỉ có thể miễn cưỡng cùng đi theo. Qua nhiều năm như vậy, chưa từng có một cái cơ hội như vậy. Xuất hiện nhất môn truyền thừa công pháp, mặc dù không biết môn này sơ bụi ngân quang bí lục đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, nhưng chỉ nghĩ thoáng sáng tạo nó người, liền tuyệt đối đáng giá cược. Nghe được Trương Mây Kiêu báo giá, Cốc Thanh Thanh lại trầm mặc xuống. Nàng không giống với Trương Mây Kiêu không có đường lui, chỉ cần Nguyên Thần cốc vị trưởng bối kia vẫn còn, nàng liền tạm thời không cần lo lắng quá mức. 4 vạn ngưng bích đan, Lý Khắc Ung không có cái gì chần chờ hoặc là cái khác cảm xúc, chỉ là nhàn nhạt kêu lên giá cả, vẫn là một cái số nguyên. Lúc này toàn bộ trong phòng đấu giá đã trải qua hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có Lý Khắc Ung cùng Trương Mây Kiêu thanh âm. Vẫn còn trên đài cao vị thiếu nữ xinh đẹp kia lặp lại bọn hắn ra giá thanh thúy thanh âm. Thật là người có tiền a. Ngồi ở Lý Tu Duyên bên cạnh cái kia tuổi trẻ mập mạp, nhìn thấy một màn này, nhịn không được gật gù đắc ý cảm thán. Bất quá lập tức lại lãnh chào đạo, coi như chiếm được cái này 3 quyển bí tịch lại như thế nào. Chưa hẳn liền có thể an an ổn ổn đưa nó mang về. Lý Tu Duyên nghe vậy, khẽ cười nói, huynh đài ngược lại có chút cùng tại hạ nhận biết một vị đạo hữu có chút tương tự. Nếu như không phải của hắn dáng người so ngươi muốn gầy gò quá nhiều, ta có lẽ thực sự sẽ cảm thấy ngươi chính là hắn. Người kia tò mò nói, là ai? Lý Tu Duyên nói, là một vị gọi miệng quạ đen đạo trưởng, không biết huynh đài có biết hay không? Nghe được Lý Tu Duyên lời nói, người này ngây ra một lúc, mặc dù hắn mang trên mặt mặt nạ, nhìn không ra trong đó biểu lộ, nhưng Lý Tu Duyên rõ ràng cảm thấy đối phương trên mặt thịt mỡ rung rung mấy lần. Nguyên lai là tên kia, ta làm sao sẽ không nhận biết, bất quá ngươi làm sao biết cùng gia hỏa này quen nhau? Hắn có chút hiếu kỳ trên dưới đánh giá đến Lý Tu Duyên tới. Lý Tu Duyên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, chỉ là trên đường bèo nước gặp nhau, tính không được quen biết. Hai người nói chuyện với nhau phía dưới, tại lầu 3 Trương Mây Kiêu cùng Lý Khắc Ung dĩ nhiên đem giá cả dốc lên đến rồi 5 vạn ngưng bích đan. Lúc này Trương Mây Kiêu cái trán đã có mồ hôi mịn. 5 vạn năm ngưng bích đan, Lý Khắc Ung ngữ khí cũng không có bắt đầu như vậy nhẹ nhõm, có chút ngưng trọng lên. Hắn tất nhiên là muốn đem cái này 3 quyển bí lục cầm tới tay. Nếu như Trương Mây Kiêu liều mạng cùng đi theo, hắn tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Cho tới bây giờ cái số này, dù là đối với Lư Lăng kiếm các mà nói, cũng là một cái con số không nhỏ. Nghe được Lý Khắc Ung thanh âm, Trương Mây Kiêu chậm rãi nhắm mắt lại, che giấu đi trong con ngươi chợt lóe lên sát cơ, không lên tiếng nữa, dĩ nhiên từ bỏ. đứng ở trên đài cao chính là cái kia thiếu nữ xinh đẹp, lặp lại 3 lần giá cả. Không có người lại tiếp tục theo vào. Cái này 3 quyển vô cùng chân quý sơ bụi ngân quang bí lục chính thức bị Lý Khắc Ung mua xuống. Chỉ là rất nhiều người ánh mắt đều có chút lấp lóe không yên. Ngồi ở Lý Tu Duyên bên cạnh người thanh niên kia cười lạnh một tiếng. Nói, tới tay chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Ẩn Lư cùng Quảng Lăng cách xa nhau mấy trăm dặm, Lý Khắc Ung cũng bay không quay về. Thì nhìn Yến Bắc Thiên có nguyện ý hay không tiếp nhận chiêu mộ. Ta xem là khả năng không lớn. Lý Khắc Ung giao nhận xong ngưng bích đan. Đã kiểm tra cái kia 3 quyển sơ bụi ngân quang bí lục. Nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trở lại chỗ mình ngồi. Nhìn về phía Yến Bắc Thiên. Mỉm cười. Mở miệng nói. Yến huynh. Bí lục dĩ nhiên nơi tay. Không biết ngươi cân nhắc như thế nào. Nghe được hắn, một mặt bình tĩnh đang ngồi Yến Bắc Thiên mỉm cười lắc đầu nói. Xin lỗi Lý Huynh, ta chỉ là cái tự do tự tại tán nhân, không quen tại Đại Tông Môn bên trong đảm nhiệm sự tình. Lý Khắc Ung nghe vậy biến sắc, hắn trước kia cho đối phương điều kiện đã đầy đủ. Chỉ làm Quảng Lăng Lý gia khách khanh trưởng lão, có thể bảo chứng tương đối độc lập. Hơn nữa đối với một cái kiếm khách mà thôi, kiếm các đại trưởng lão tự mình chỉ điểm càng là vô số trừ yêu sư cầu còn không được cơ hội. Nghĩ không ra đối phương nhưng vẫn là cự tuyệt. Yến Bắc Thiên cự tuyệt tại bình thường cũng không tính là gì. Nhưng là lúc này, Lý Khắc Ung muốn đem cái này 3 quyển bí lục an toàn mang về. Hắn chính là cực lớn trợ lực, Lý Khắc Ung trong lòng rõ ràng. Trong phòng đấu giá, tuyệt đại bộ phận người đều tại ngấp nghe cái này sách sơ bụi ngân quang bí lục. Luận ngưng bích đan không người có thể thắng qua kiếm các. Luận đơn đả độc đấu, Lý Khắc Ung cũng có tự tin, nhưng đối mặt đàn sói vây quanh, hắn bây giờ thật không có nắm chắc. Yến huynh, ngươi thực sự không còn cân nhắc. Lý Khắc Ung âm thầm cắn răng, còn muốn khuyên nữa nói một chút. Nhưng không có chờ hắn nói xong, Yến Bắc Thiên liền trực tiếp khoát tay cự tuyệt, im miệng không nói, nhìn thấy một màn này. Trước đó cùng Lý Khắc Ung tranh đoạt bí lục thất bại Trương Mây Kiêu cùng Cốc Thanh Thanh cũng không nhịn được khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lý Khắc Ung suy nghĩ trong lòng, bọn hắn tự nhiên cũng nhất thanh nhị sở. Cái này sách sơ bụi ngân quang bí lục đối với tán tu lực hấp dẫn quá lớn. Vào ngày thường bên trong, đối với Quảng Lăng Lý gia bậc này nửa phụ thuộc tại kiếm các gia tộc. Phổ thông trừ yêu sư đều là kính nhi viễn chi. Thế nhưng là bây giờ, ai cũng muốn cắn hạ cái này khẩu thịt. Kiếm các dù là sau đó muốn truy cứu, lại làm sao biết là ai làm. Cũng không thể đem ở đây các vị đều toàn bộ giết. Yến Bắc Thiên lấy một cái tán tu đi đến bây giờ tình trạng này. Không chỉ có chỉ là thiên phú xuất chúng. Cuộc diện này hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Lần này vũng nước đục. Hắn cũng không muốn tiến vào. Hắn mặc dù hào nhất kiếm tuyệt tiên. Nhưng làm sao có thể cùng nhiều như vậy trừ yêu sư là địch. Lý Khắc Ung một mực cười ha hả trên mặt, lúc này trở nên có chút âm lãnh, hắn không nói thêm gì nữa, trực tiếp mang người quay người rời đi, tiếp theo vật đấu giá đều trực tiếp từ bỏ. Nhìn thấy Lý Khắc Ung rời đi, trong phòng đấu giá có ít người bên người cũng có người trực tiếp đi theo ra ngoài. Lý Khắc Ung lúc này cũng không dám rời đi Ẩn Lư, tận có sắp xếp thời gian có một số việc. Mọi người còn đang nhìn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.